Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 424, Vô Thiên cùng Trù Nghệ giáo trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên Phật Tổ, cảnh giới lại là tôn giả cửu phẩm, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bộ ly ca nhận biết. Vấn đạo cảnh giới, hoàn toàn không thể cùng tôn giả đánh đồng. Nếu là Cơ Vô Hối đối mặt Vô Thiên, căn bản liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bởi vì chênh lệch của song phương, dùng rãnh trời để hình dung cũng không có không đủ. Một bên Bộ Thị Ý cũng là mắt lộ ra vẻ chấn động. Hai người cổ họng hơi hơi bỗng nhúc nhích, không hẹn mà cùng nhìn về phía trong trò chơi Vô Thiên. Vô Thiên không hề bị lay động, xem ra tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm ở trong game. Thật sự là, rất khó khiến người tin tưởng a, lấy lại tinh thần, Bộ Thị Ý cười khổ cảm thán một câu. Xem ra trong lòng của nàng, đối ở trước mắt nam tử thân phận rất kinh ngạc nhưng là đã tin tưởng. Lão bản trong tiệm khách hàng, ngọa hồ tàng long, Bộ Ly Ca cũng là nhịn không được sợ hãi, than nói. Đối với phản ứng của hai người, Yêu Tử Yên vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Quảng cáo, bởi vì cái này thật sự là quá bình thường cực kỳ. Nếu là hai người phản ứng giải rác, đó mới kỳ quái đâu. Tỷ, đi qua nhìn một chút vị tiền bối này đang chơi cái gì. Bộ Ly Ca tới tính chất cùng Bộ Thị Ý nói ra. Một cách tự nhiên, Bộ Ly Ca đối Vô Thiên xưng hô đã phát sinh biến hóa. Theo, đại thúc, biến thành, tiền bối, Bộ Thị Ý nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng rất tò mò. Hai người tới Vô Thiên sau lưng, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Trong hình, là tuyệt thế cường giả cùng yêu thú hình ảnh chiến đấu. Đối với người này, hai người đều rất quen thuộc. Đó không phải là Trù Nghệ giáo trình bên trong dạy bảo như thế nào săn giết yêu thú người a? Vị tiền bối này đang nhìn Trù Nghệ giáo trình, chẳng lẽ nói những cái kia làm nguyên liệu nấu ăn yêu thú chiến đấu lực liền xem như tôn giả cửu phẩm cũng vô pháp chống lại a? Bộ Ly Ca đoán được. Hẳn là dạng này, Bộ Thị Ý nhẹ gật đầu, nói ra. Xem ra chúng ta đối với Trù Nghệ giáo trình bên trong đồ vật đều có chút đánh giá thấp a, ta bỗng nhiên cũng muốn nhìn Trù Nghệ giáo trình. Bộ Ly Ca bỗng nhiên nói ra. Vậy liền đi a, lại không người ngăn đón ngươi. Bộ Thị Ý trợn nhìn Bộ Ly Ca liếc một chút, hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Vô Thiên tâm thần chính hoàn toàn đắm chìm trong Trù Nghệ giáo trình đệ nhất thị giác trong tấm hình. Vô Thiên trong lòng tràn đầy rung động, tại không có đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm, Vô Thiên cảm giác thực lực của mình đã coi như là đỉnh phong. Cũng liền Phật chủ có thể vượt qua hắn. Nhưng là tại Khởi Nguyên Thương Thành, hắn không chỉ nhìn thấy được thánh nhân cấp bậc thế giới thụ, càng thấy được căn bản nhìn không thấu cảnh giới lão bản. Lúc này không trời đã khắc sâu minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Làm vừa mới sử dụng 3D thiết bị thời điểm, Vô Thiên còn kinh ngạc rất lâu. Tại trong cảm nhận của hắn, thế giới giả tưởng, hoàn toàn cùng thế giới chân thật không khác. Quảng cáo, kinh ngạc tại Vô Thiên mở ra Trù Nghệ giáo trình thời điểm đi tới đỉnh phong. Vô Thiên minh bạch một việc. Nguyên lai trên thế giới này, còn có nhiều như vậy thực lực kinh khủng yêu thú. Còn có thể đem những thứ này yêu thú tùy tiện chém giết tuyệt thế cường giả. Vì cái gì, bất quá là một trận mỹ thực thôi. Như thế không hổ là Trù Nghệ giáo trình tên, trò chơi thời gian kết thúc về sau, Vô Thiên y như dĩ vãng, một người yên lặng rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, Bộ Ly Ca cùng Bộ Thị Ý trò chơi thời gian cũng đều kết thúc. Hai người gần như đồng thời lấy xuống mũ giáp, thật sâu thở ra một hơi. Xem ra tại 3 giờ trò chơi trong thời gian thu hoạch tương đối khá. Hờ, Vô Thiên tiền bối đã rời đi à, Bộ Ly Ca bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa chỗ trống, kinh ngạc nói, cách chương.